Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, đánh giết La Nguyệt. Nhìn thấy Viêm Hưu Thú ánh mắt lạnh như băng nhìn mình. Diệp Hiên cảm thấy hơi kinh hãi, nhưng trên mặt lại như cũ một bộ thành khẩn thần sắc. Nói ra, Viêm Hưu tiền bối, cái này tặc tử giết cả nhà của ta. Ta cùng hắn có huyết hải thâm cừu, nhưng thực lực của ta thấp, không cách nào trả thù, cho nên mới chỉ có thể ra hạ sách này. Nếu là tiền bối cùng ta hợp lực cầm cái này tặc tử đánh giết, ta chẳng qua là nguyên đan tu vi, lại thế nào dám đối với tiền bối dùng thủ đoạn gì? Đến lúc đó tiền bối nhất chảo liền có thể cầm ta chụp chết. Diệp Hiên tiếp tục hướng phía Viêm Hưu nói ra. Viêm Hưu thú trong miệng gầm thét vài tiếng, tựa hồ cảm thấy Diệp Hiên cũng không cần thiết lừa gạt mình. Với lại tựa như hắn nói như vậy, hắn thực lực thấp, chính mình nhất trảo tử liền có thể chụp chết hắn. La Nguyệt thấy thế có chút nóng nảy, ngươi đầu này ngốc thú, ngươi bị hắn lừa, ta La Nguyệt cùng ngươi giao chiến như thế lần, cách làm người của ta ngươi còn không hiểu rõ. Với lại ta La Nguyệt xưa nay không nhận biết tiểu tử này. Cái nào cùng hắn có huyết hải thâm cừu gì? Hắn khăng khăng muốn cùng ngươi liên thủ, nhất định là có âm mưu quỷ kế gì. Giống, Viêm Hưu thú nghe xong, cảm thấy La Nguyệt lời nói cũng tương đối có đạo lý. Lần nữa chần chờ, nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt cũng càng phát ra bất tiện. Không được, cái này Viêm Hưu thú đã vượt đến càng hoài nghi ta. Diệp Hiên trong đầu suy nghĩ như bay, không ngừng tính toán. Nhất định phải thuyết phục Viêm Hưu thú, nếu không ta cầm phí công nhọc sức. Nhìn thấy Viêm Hưu thú đã có chút ít không kiên nhẫn được nữa, Diệp Hiên vội vàng nói, tiền bối, ngươi mà lại nghe ta nói, cái này tặc tử gọi là La Nguyệt, chính là cổ La Quốc vương tử. Hắn từng lấy được một tên thượng cổ cường giả truyền thừa, trong đó muốn triệt để hoàn thành truyền thừa mấu chốt, cần phải tiền bối thú hồn, cho nên tiền bối tuyệt đối không thể nghe hắn lời nói. Ngươi nói thật là, Viêm Hưu thú âm thanh trong nháy mắt lạnh xuống, quay đầu nhìn về phía La Nguyệt trong ánh mắt sát ý không che giấu chút nào. Viêm Hưu thú lời vừa mới lối ra, La Nguyệt âm thanh cũng đồng thời vang lên. Tiểu tử, ngươi làm sao biết những thứ này? Bất quá La Nguyệt lập tức liền phản ứng lại. Chỉ tiếc lời đã ra miệng, Viêm Hưu thú đã sớm nghe được. Nguyên lai tiểu tử kia nói là sự thật. Viêm Hưu thú có thể tu luyện tới sinh tử cảnh, tự nhiên cũng không ngốc. Vừa nhìn La Nguyệt phản ứng, trong lòng liền có phán đoán. Thế là nổi giận gầm lên một tiếng, song chảo giơ lên, đột nhiên hướng phía La Nguyệt nhào tới. Diệp Hiên đã sớm đang quan sát Viêm Hưu thú động tác. Mắt thấy thân thể nó nhất động, cũng lập tức đem thanh liên kiếm ý thả ra ngoài, cầm La Nguyệt bao phủ ở bên trong. Oanh, một tiếng vang thật lớn về sau, lực lượng kinh khủng ầm ầm nổ tung, điên cuồng tàn phá. Ngay tại tiếng nổ lớn vang lên thời điểm, Diệp Hiên trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng trong nháy mắt truyền đến. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đánh giết thiên mệnh chủ giác La Nguyệt. Hoàn thành thiên mệnh nhiệm vụ. 1. Mời chủ ký sinh mau sớm nhận lấy khen thưởng. Diệp Hiên trong lòng một mảnh mừng như điên. Trăm cay nghìn đắng, cuối cùng đánh chết La Nguyệt. Tuy nhiên lúc này hắn cũng không kịp xem xét hệ thống. Bởi vì La Nguyệt vừa chết, hắn cầm một mình đối mặt hung bạo Viêm Hưu thú. Giống, giống, Viêm Hưu thú ngửa mặt lên trời thét dài. Trong lòng thoải mái đến cực điểm, La Nguyệt từ khi phát hiện nó về sau, tới tới lui lui đã cùng nó giao thủ vài chục lần. Bây giờ cuối cùng đem cái này khó dây dưa địch nhân tiêu diệt. Thét dài đi qua, Viêm Hưu thú ánh mắt liền rơi vào Diệp Hiên trên thân. Tuy nhiên vừa rồi nó lựa chọn cùng Diệp Hiên liên thủ. nhưng cái này bất quá là bất đắc dĩ mà thôi. Đối với viêm hưu thú tới nói, Diệp Hiên dạng này giảo hoạt nhân loại, nó căn bản cũng không định bỏ qua cho. Tiểu tử, hiện tại giờ đến phiên ngươi. Viêm hưu thú trong miệng phát ra một trận gào thét, song chảo thật cao giơ lên, vận sức chờ phát động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.